Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1552 tạp trụ, hôm nay liền xong càng, hài cốt chi thuyền phong ấn lốc xoáy liên tục thời gian không dài. Nhưng là đối với hãm sâu trong đó người tới giảng quả thực tranh thủ thời gian. Mạc Thiếu Hiên cùng Diệp Tử Thanh là người nào? Trung Quốc hảo biểu tỷ cộng thêm thông minh hảo cô nương A. Cho nên một giây đoán chuẩn đại ly như vậy suy yếu kỳ quái trạng thái là bởi vì kia hài cốt chi. Thuyền, nhìn dáng vẻ càng tới gần liền càng rõ ràng. Như vậy tự nhiên không thể làm nàng bị kia hài cốt chi thuyền cuốn đi vào, kỳ thật hai người làm khó. Người ngoài nói còn có trong lòng mạc danh cái loại này dự cảm. Giống như đại ly một khi cùng hài cốt chi thuyền đụng phải liền sẽ phát sinh làm cho bọn họ hối hận. Không kịp sự tình, cho nên cần thiết bắt lấy nàng. Cắm lỗ mũi cũng cần thiết bắt lấy. Bồng, cường đại hấp lực đem ba người túm hướng về phía trước mặt một đám nhập khẩu, liền trong tích tắc. Đó, Mạc Thiếu Hiên hai người cảm giác được chính mình mau chảo không được đại ly, bồng. Hai người đồng thời chân dẫm thuyền vách tường, dùng sức, xé kéo tương đương bỗng nhiên có cái gì xé rách thanh âm, hai người vừa thấy. Đại ly kia cổ áo nhưng không bị hai người bọn nàng kéo ra sao. Theo kia lôi kéo lực lượng, kia cổ áo tựa hồ muốn hướng phía dưới vỡ ra, theo bản năng. Hai người nhẹ buông tay, bang. Đại ly rơi vào kia khẩu tử, hai cái biểu tỉ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thật không phải cố ý buông ra, cũng vừa lúc kia phong ấn lốc xoáy kỳ thật cũng chỉ liên. Tục một hồi, ở hai cái biểu tỉ nghe được bảnh một tiếng sau. Thực mau đó là biến mất. Sau đó những người khác ở dư tức tiêu tán thời điểm liền nhìn đến như vậy một màn, Mạc Thiếu Hiên. Hai người đứng ở biên sườn thuyền trên vách. Hai người bọn nàng vẫn chưa bắt lấy cái kia suối quẩy ra hòa. Bất quá kia suối quẩy ra hỏa, chưa tiến vào, bởi vì tạp. Thế nhưng tạp trụ tương Tây Cung lẩm bẩm tự nói. Có lẽ nàng thấy được mở đầu, nhìn chúng quá trình, nhưng là đánh chết cũng không thể tưởng được kết cục, không sai. Kia khẩu tử quá tiểu, đem người nào đó tạp trụ. Giờ phút này nàng bắt lấy kia khoang vách tường, mặt dán vách tường. Phía dưới nửa người tạp ở khẩu tử nơi đó, dựng vào không được, nhưng là kia mặt a. Tạp chúng đi, khó trách vừa mới bảnh đến một tiếng. Mạc Thiếu Hiên tưởng, khẳng định rất đau. Tương Tây Cung nghĩ như vậy. Rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, hủy dung không? Đại ly ngón tay động hạ, sờ hướng cái mũi của mình. Quay đầu nhìn về phía hai cái biểu tỉ. Sắc mặt buồn bực, nói tốt sống chết có nhau. Không vứt bỏ không buông tay đâu. Mạc Thiếu Hiên sắc mặt tự nhiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Tay hoạt Diệp Tử Thanh rũ mắt bình tĩnh. Giống như trên, ha ha. Đại ly mới vừa lạnh lùng cười liền đối thượng hai người kia cô tuyệt cùng thanh lãnh con ngươi. Hảo đi, nàng một giây đồng hồ thu hồi cười lạnh. Ngoan ngoãn lại kiều nhu suy yếu đến che lại ngực nói. Thiên đều kia thổ tặc đi vào, đích xác đi vào. Nơi này không có thiên đều thái tử bóng dáng, lúc đó. Băng đế ba người cũng nhằm phía một cái khẩu tử, những người khác cũng không cam lòng yếu thế. Một đám đều tưởng phân một ly canh. Nếu có thể được đến đại ly như vậy truyền thừa. Đời này liền không cần sầu không phải, cho nên, ba giây đồng hồ phi đi vào mấy trăm người, ngược. Lại là đại ly muốn cách khá xa xa. Mạc Thiếu Hiên đám người cũng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con từ điểm đó xem. Bọn họ kỳ thật phần lớn ở suy xét đại ly tình huống, nếu không thế nào Mạc Thiếu Hiên cũng là có tư. Cách đi sông vào một lần kia hài cốt chi thuyền, nhưng mà liền ở đại ly đỡ khoang vách tường muốn. Rời đi gặp thời chờ, oanh. Từ hài cốt chi thuyền nội bỗng nhiên bắn ra đáng sợ lực lượng. Nếu nói phía trước phong ấn lốc xoáy hấp lực là một. Như vậy này lực đàn hồi chính là 10. Một cái hướng vào phía trong. Một cái hướng ra phía ngoài. Phanh phanh phanh. Vừa mới đi vào người giờ phút này một đám bị bắn ra tới. Bị trực tiếp đạn thành bột mịn cũng không phải không có. Trọng thương càng nhiều. Mà trong đó thình lình có băng đế ba người. Còn có thiên đều thái tử. Trong tay hắn bắt lấy một cái hộp. Xoát xoát. Băng đế ba người nháy mắt đem công kích chỉ hướng Thiên Đều Thái Tử. Vô mặt một cái lắc mình che ở Thiên Đều Thái Tử phía trước, nhưng mà có người so với hắn càng mau. Mạc Tử Nguyễn, Thiên Đều Thái Tử khó có thể ức chế giống giận phảng phất muốn đem Mạc Tử Nguyễn lột da rút gân. Cắn nuốt sạch sẽ, mà Đại Ly định mắt vừa thấy, hảo gia hòa. Thiên Đều Thái Tử kia toàn bộ cánh tay đều bị tá xuống dưới. Kia trên tay còn không phải là kia hộp sao, chợt vừa thấy kia hộp không có gì đặc thù a. Màu đen, mặt trên có điêu khắc, cổ hương cổ vận, cũng không có gì hơi thở, nhưng là rất nhiều tầm bảo định luật nói cho Đại Ly này mặt ngoài càng bình thường hộp, bên trong đồ vật càng chân quý, không có câu nói kêu trở lại nguyên trạng sao, cho nên này hộp khẳng định là siêu cấp bảo vật, có lẽ không thua tứ phương đế tỷ. Đại Ly nắm nắm tay đầu, nhìn đến băng đế ba người đã chiều Mạc Tử Nguyễn công tới. Không, còn muốn hơn nữa một cái vô mặt. Lấy một địch bốn, Alexander A, Mạc Thiếu Hiên ra tay. Không cần phải chần chờ, nàng tất nhiên đến ra tay. Bởi vì người nọ là Mạc Tử Nguyễn. Bất quá liền tính thêm Mạc Thiếu Hiên cũng còn chưa đủ. Kia bốn người quá cường. Băng đế ba người đều cụ bị thập phần thuần khiết đại hoang chi khí. Cùng ta giống như có chút tương tự, Đại Ly nghĩ tới một vụ. Không khỏi nheo lại mắt, lúc đó, băng đế vừa ra tay. Đó là hằng cổ trác tuyệt băng hàn. Băng khí thế nhưng so lệnh hồ bạch còn muốn thắng. Hảo đi, lệnh hồ bạch rốt cuộc chỉ là thất vĩ. Nếu là cửu vị yêu hồ bản thể có lẽ sấp xỉ, diệp kiếp phù du là kiếm khách. Nhưng mà Thiên Sơn Mộ Tuyết cảm thấy hắn không phải đơn thuần kiếm khách. Không bằng nói là một cái kiêu dũng thiện chiến lại cao ngạo tàn nhẫn chiến sĩ, kiếm vẫn là đao cũng. Hoặc là thương với hắn không có gì khác nhau. Dù sao dùng trong tay binh khí đi tuyệt sát đối phương là hắn động thủ lúc sau duy nhất mục đích. Hảo đi, so với phía trước hai người lãnh khốc, Vạn Tự hiển nhiên càng không nguy hiểm một ít. Hắn ra tay cũng nhiều lấy dò hỏi là chủ, vô mặt người này Đại Ly cảm giác có chút kỳ quái. Tổng cảm thấy người này mặt che mặt cụ. Kỳ thật kia ra tay năng lực cùng chiêu pháp cũng rất làm người đoán không ra. Có chút vặn vẹo lại che che giấu giấu cảm giác, có lẽ đây là nàng cá nhân ảo giác oanh. Lấy nhị địch bốn vẫn là áp lực lớn chút. Liên thủ Mạc Thiếu Hiên cùng Mạc Tử Nguyễn bị oanh mở ra, lui phi. Kia bốn người bước sát lại đến. Đại Ly theo bản năng nắm tay nắm chặt khởi. Đang muốn có điều phản ứng, xoát. Kia từ phương xa bắn thẳng đến mà đến mũi nhọn, vô tình ánh sáng, từ Đại Ly trước mắt bắn quá, lấy nàng thấy rõ lực có thể rõ ràng nhìn đến nó bộ dáng. Đó là một chi bút lông, nếu thời gian có thể chậm phóng, có thể nhìn đến này chỉ bút lông ở nàng trước mắt biến hóa. Bút đầu tản ra, phảng phất nở rộ hoa sen, kia hoa sen cánh là lạnh băng màu đen. Nhị tâm lộ ra bộc lộ mũi nhọn kim loại tiêm nhận. Bút bính duỗi trường, đó là dưới ngòi bút nở rộ hoa sen, Đại Ly lần đầu tiên nhìn đến như vậy sát. Khí tất lộ lạnh lẽo chắc tuyệt hoa sen, hưu tương đương trực tiếp thứ hướng đơn thể lực công kích mạnh nhất. Diệp kiếp phù du giữa mày, diệp kiếp phù du mặt mày lạnh lùng. Thứ hướng Mạc Tử Nguyễn kiếm lù lù thu về. Đón đỡ ở này dưới ngòi bút hoa sen phía trước. Khanh. Hoa sen thứ, kiếp phù du kiếm, một mảnh hoa sen phất phới, một sợi kiếm khí bay là tả oanh. Diệp kiếp phù du sau này lui một bước, kia hoa sen bút xoay chuyển văng ra, rơi vào kia người tới trong tay. Cùng lúc đó, Mạc Thiếu Hiên cùng Mạc Tử Nguyễn cũng liên thủ chặn lại băng đế ba người công kích tuy rằng hoàn. Cảnh xấu, ít nhất bất tử. Thả kia hộp còn ở Mạc Tử Nguyễn trong tay, không gian bỗng nhiên đóng băng. Mạc Tử Nguyễn cảm giác được chính mình cánh tay bị đông lại. Mà kia băng đế tay chớp mắt thăm tới, bên kia. Trọng thương Thiên Đều Thái Tử cũng quán có thể đánh lén. Giống như chính ngươi cũng là. Tiền hậu giáp kích, oanh, Mạc Tử Nguyễn thân ảnh biến hóa. Như quang xương mù rơi. Trong tay hộp có chút phù không, Mạc Thiếu Hiên. Vô mặt. Vạn Tự ba người ở lạc hậu một phách lúc sau đó là đồng thời tham hướng này hộp kia một khắc. Kia một giây, cường giả đoạt bảo chi tranh. cũng là lục đạo luân hồi chi nhất mát. Ong, lục đạo quân vương liếc mắt một cái, lục đạo luân hồi chi sỉ. Tước linh hồn hoạt tính. Kia một giây tước, là mọi người nhất suy yếu thời điểm. Đại ly tay bắt được này hộp. Một cái xoay người, chảo quá Mạc Tử Nguyễn thân thể sau này một bát. Mạc Thiếu Hiên cũng giống như sớm đã phát hiện giống nhau ăn ý lui về phía sau, đại ly chắp tay. Trước ngực, nhắm ngay băng đế những người này. Giữa mày cực quang lộng lẫy. Đại hoang thuật chi lửa cháy lan ra đồng cỏ oanh. Hỗn độn biển máu hồi xúc. Toàn bộ dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Đại ly nguyên bản suy yếu mà khô kiệt năng lượng nháy mắt chật ních. Sau đó, oanh. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Đại hoang nơi có thể hủy diệt. Đại hoang lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thuật. Đó là liệu đốt hết thảy hồng quang, dầm tương đương không khí nháy mắt nóng rực tiền bối. Kia băng đế làm ra băng tuyết hòa tan thành thủy, 3 giây lúc sau, Mạc Tử Nguyễn trong lòng ngực bị tắc hộp, nàng dương mắt xem trước mắt người này. Sắc mặt tái nhợt đến giống như người trong sách, lại là một chút chần chờ cũng không có. Đêm này hộp liền như vậy cho nàng, bên cạnh, Mạc Thiếu Hiên liếc hai người bọn nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt hơi ấm, tiện đà nói, bọn họ còn chưa có chết ân, thực gây mất hứng nói. Đại ly mắt trợn trắng, quay đầu nhìn lại, băng đế những người này từng người cái chắn rách nát. Nhưng là bản thể vẫn chưa trọng thương, ít nhất chiến lực còn có 5-6 thành, hảo đi. Rốt cuộc không phải nàng toàn thịnh thời kỳ, hơn nữa là đàn phát công kích, muốn một kích chí mạng là không có khả năng. Dù sao suy yếu thực lực của bọn họ là được rồi, đại ly một đôi thượng kia mấy người tòa định nàng. Lạnh băng con ngươi, ha ha cười một cái. Nói, ta dù sao là đánh bất động, các ngươi hai cái chính mình tới. Dứt lời lại vỗ ở cái trán. Lâm Đại Ngọc suy yếu trạng, không thể không nói. Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, tuy rằng đụng phải vách tường hư thân thể. Gương mặt kia vẫn là mỹ đến kinh tâm động phách, diệp kiếp phù du. Băng đế còn có vạn tự. Vô mặt bốn người nhìn chằm chằm đại ly ánh mắt có chút kỳ quái. Không, phải nói là siêu cấp kỳ quái, Mạc Thiếu Hiên ở khi đó cảm thấy bốn người này hình như là vui mừng. Hận ý, châm chọc, đắc ý, như suy tư gì từ từ các loại cảm xúc thiên biến vạn hóa, nhưng là thực mau biến thành cười. Lạnh, hẳn là ba cái cùng nhau đến đây đi, vạn tự dùng tay áo hờ khép mặt mỉm cười. Khóe mắt liếc qua cái kia nắm hoa sen bút lông người, không. Đó là phán quan bút, liệt vân đầu đầu. Ta sớm nên đoán được là của ngươi. Thật không nghĩ tới ngươi có thể che lấp thân phận như vậy. Có lẽ đại ly này đám người cũng nhận không ra thân phận của ngươi tương đương, vạn tự nói làm đại ly đám. Người theo bản năng nhìn lại, kia một bộ áo đen. Thiết diện che mặt, không phải Cơ Vô Tình lại là ai, hợp lại Thanh Y nhìn về phía bên cạnh Cơ Thanh Tâm. Lại nhìn về phía Hàm Đan Huyền Dạ, Cơ Vô Tình. Liệt Vân đầu đầu, như vậy Hàm Đan Huyền Dạ là Liệt Vân đệ nhất sát thủ liền không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới là. Liệt Vân, chưa xong còn tiếp, PS, bằng hữu đi thâm quyến, thực tiễn. Nói tốt muốn bổ ngự bảo cũng chỉ có thể thiếu trước. Nếu một nữ không thêm càng xong liền kết thúc, ngày sau sẽ kéo dài đến ngự bảo thượng hoàn thành. Hoặc là lộng phiên ngoại đi, cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1552 tạp. Tạp chủ, hôm nay liền xong càng. Địa chỉ vì hết chương.